Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 258 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thật ra không cần Phương Tư Triệu nói tôi cũng nhận ra hai đứa trẻ này là ai. Nhưng tôi không hiểu đây là do âm hồn của bọn họ không tan ư hay chỉ là một mảnh tàn hồn của hai đứa trẻ. Khi tôi đang sinh lòng nghi ngờ thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có giọng phụ nữ truyền ra. Bên ngoài vừa mới mưa xong không được chạy ra khỏi sân nghịch đâu đấy. Phi Phi nghe vậy thì nói với vẻ không vui. Sao trời cứ mãi mưa như thế nhỉ? Đã lâu rồi chị không được chơi cùng với đám lị lị. Lúc này một người phụ nữ đáng dáng người hơi là mập mạp đi từ trong nhà ra. Cô ta nói, con với em trai vào nhà chơi đi. Nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ tịch thu búp bê mới của con đấy. Câu nói này chẳng khác gì là thánh chỉ. Tuy Phỉ Phỉ không tình nguyện, thế nhưng vẫn dắt em trai trở vào nhà với mình. Lúc này tôi mới quay đầu lại và nhìn mặt trăng ở trên trời và nói, năm xưa ngày xảy ra chuyện có phải đúng vào 15 âm lịch không? Vì quá khiếp sợ nên Phương Tư Triệu hoàn toàn không nghe thấy lời tôi. Tôi bèn cười đẩy mạnh anh ta một chút và bảo, anh tỉnh táo lại đi, bọn họ đã chết lâu rồi, đây là âm hồn của bọn họ bị nhốt ở đây thôi. Phương Tư Triệu không tin tưởng cho lắm. Nhưng trước đây tôi trở về bao nhiêu lần như vậy, tại sao không một lần nào nhìn thấy bọn họ chứ? Đó là bởi vì anh về không đúng vào ngày 15 âm lịch. Nếu tôi đoán không nhầm thì buổi tối năm họ xảy ra chuyện cũng đúng vào ngày 15 âm lịch. Nhưng vì đợt đó trời mưa nên không có ai chú ý tới chuyện này. Tôi nói nhỏ. Cảnh trước mắt hoàn toàn trùng khớp với ký ức tàn hồn của Phỉ Phỉ. Tôi và Phương Tư Triệu đứng ở trong sân. Không bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Lúc này có một người đàn ông đi ra sân liếc nhìn rồi lẩm bẩm. Thời tiết kiểu quái gì thế này? Vừa rồi còn có thể nhìn thấy ánh trăng mà giờ lại mưa nữa. Phương Tư Triệu ở phía sau tôi khẽ kêu lên, Dương. Ban đầu tôi còn sợ Phương Tư Triệu đột nhiên nhìn thấy người thân quá cố sẽ kích động. Kết quả từ đầu đến cuối, anh ta vẫn thành thật đứng ở phía sau tôi. Xem ra cái tên này cũng khá là lý trí, biết những người này không thể là người sống. Tôi thấy mưa rơi càng ngày càng to, bèn quay đầu nói với Phương Tư Triệu, vào nhà cái đã, nếu tôi nhớ không lầm, chú hai của anh ta sẽ về đây nhanh thôi. Quả nhiên không bao lâu sau đã thấy Phương Tư An đi từ bên ngoài vào với vẻ mặt tối tăm. Người trong nhà nhìn thấy gã đột nhiên trở về đều rất kinh ngạc. Ông nội của Phương Tư Triệu vội vàng gọi gã vào phòng, hỏi có phải lại gây ra tai họa gì không. Lúc đầu Phương Tư An còn không thừa nhận, nói rằng mình làm ăn rất lớn, sắp sửa mua nhà trong thành phố rồi. Nhưng ông cụ Phương vốn không tin đứa con thứ hai này của mình, nên nổi giận và lớn tiếng trách móc. Anh cho tôi là thằng khờ hả? Mỗi lần anh thua tiền đều dở cái bày này ra. Nói mau, rốt cuộc là làm sao? Bà cụ Phương nghe thấy hai cha con bắt đầu cãi nhau thì đẩy cửa đi vào khuyên. Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, là hét làm gì hả? Để người ngoài nghe thấy không hay đâu. Ông cụ Phương nghe thế càng tức giận hơn, mắng to. Đều do bà chiều quá đấy. Thằng cả và thằng hai nuôi cùng nhau. Sao bà lại chiều thằng hai thành cái thói hư như hiện giờ hả? Nếu như không phải tự nó không biết cố gắng, thì nhà ta cần gì phải bắt hiểu cương ở rể, đổ vô dụng, bà sinh ra đứa con trai này xem như uổng phí rồi. Ông cụ càng mắng càng tức lại càng mắng. Cuối cùng Phương Tư An đột nhiên gào to lên. Ai cầu xin ông sinh tôi ra? Tôi cứ như vậy đấy. Con trai lớn của ông tốt thì bảo con lớn của ông nuôi ông đi. Con tìm người ở rể làm gì hả? May, cái đồ láo toét. Tối nay mày về là cố ý muốn làm tao tức chết có đúng không? Ông cụ Phương tức đến mức cả người run rẩy. Có lẽ những lời này đã nhắc nhở Phương Tư An, cả đột nhiên xìu xuống và nói. Cha, cha không thể mong cho con trai cha tốt được à? Thật sự không phải vì thua tiền mà con mới trở về. Con muốn cha cho con mượn ít tiền vốn để làm ăn. Cha cũng biết con vất vả lắm mới trả hết được số tiền kia. Sao con còn có thể đi đánh bạc nữa chứ? Con chỉ muốn mở rộng việc làm ăn của mình thôi. nhưng làm ăn lớn mà không có tiền vốn cũng không được. Ông cụ Phương vốn không tin lời Phương Tư An, ông cầm lên một cái chổi nhỏ ở trên giường đất, quất vào người của Phương Tư An và nói, anh lại về lừa tiền có phải không? Anh không thể để tôi sống thanh thản, sống lâu thêm mấy năm nữa à? Anh không thể sống thành thật được mấy năm hay sao? Bởi vì tiếng động trong phòng phía đông quá là lớn, cho nên Phương Tư Quyên và chồng là Vương Hiểu Cương vội đẩy cửa vào xem. Ông cụ Phương thấy con gái và con rể đi vào, thì ngoảnh mặt đi, hờn dỗi quay lưng về phía mọi người. Phương Tư Quyên thấy thế thì tức giận nói với Phương Tư An, anh hai, sao anh lại chọc cha giận đến mức này? Anh tự hỏi lại lương tâm của mình xem, mấy năm nay cha trả nợ cờ bạc cho anh bao nhiêu lần rồi? Sao anh lại cứ không làm người ta bớt lo thế? Mình sống đàng hoàng không được hay sao? Anh xem, anh cũng già đầu rồi. Anh không biết vì sao mình không tìm được vợ à? Em gái như em mà đã có cái để huề rồi đấy. Chẳng phải anh không sốt ruột sao? Phương Tư An thấy cả em gái cũng có thể dạy bảo mình thì lập tức trừng mắt quát. Khi nào thì đến lượt mày nói chuyện trong cái nhà này chứ? Đừng tưởng dắt được thằng rể về ở là có thể nắm quyền cái nhà này nha. Phương Tư Quyên lập tức nổi trận lôi đình. Phương Tư An, sao da mặt của anh lại dày như vậy hả? Đúng là súng máy cũng không bắn thủng được. Vừa rồi, anh còn nói anh cả không nuôi được cha mẹ, để anh có biết mỗi năm cả anh cả đều gửi tiền về nhà không? Còn anh thì sao? Vừa trở về là đòi tiền. Anh nói xem, anh đã hơn 30 tuổi, mà sao còn không biết xấu hổ, bắt cha mẹ phải nuôi thế? Hôm nay, tôi nói rõ ràng cho anh biết, cái nhà này vẫn luôn là tôi nắm quyền, bởi vì quanh năm suốt tháng, tất cả tiền của cái nhà này đều là do hai vợ chồng chúng tôi đổ mồ hôi rồi nước mắt ngoài ruộng kiếm về. Anh còn mặt mũi gì mà trở về đòi chúng tôi tiền để tiểu chứ? Vương Hiểu Cường thấy vợ mình càng nói càng khó nghe, liên tục kéo cô ấy và nói, được rồi, nói ít vài câu đi, anh hai có chỗ khó xử của anh hai. Anh hai chắc còn chưa ăn cơm nhỉ, em và Tư Quyên ra ngoài nấu cơm, mọi người cùng bình tĩnh lại trước đã, đều là người một nhà, có cái gì ngồi xuống từ từ nói. Tôi và Phương Tư Triệu giống như xem phim vậy, nhìn những người này cãi cọ ầm ĩ ở trước mặt chúng tôi, bọn họ không hề có phản ứng đối với sự xuất hiện của chúng tôi. Phương Tư Triệu thấy cô và Dượng đi ra ngoài nấu cơm thì tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bởi vì một trận cãi vã này mà phải giết người ư? Tôi lắc đầu, không đơn giản như thế đâu, tiếp tục xem sẽ biết. Quả nhiên khi hai vợ chồng Phương Tư Quyên đi ra ngoài nấu cơm, thì nghe bà cụ Phương nói nhỏ với ông cụ nhà mình. Không phải trong nhà còn có chút tiền đấy à? Hay là cứ đưa trước cho thằng hai dùng đi đã? Chúng ta cũng có cần tiền làm cái gì đâu. Ông hãy đưa cho nó tiêu đi, chứ bây giờ nó như vậy, làm sao được? Có phải bà già rồi nên hồ đồ rồi không? Đó là tiền mua phân bón và cây giống. Nếu bà cho thằng hai số tiền này, bà ăn nói thế nào với con gái và con rể? Đất đai của nhà còn gieo trồng được nữa không? Sang năm định đi uống gió Tây Bắc đó hả? Ông cụ Phương giận quá, liên tục lắc đầu. Bà cụ Phương nghe vậy thì khẽ nói thầm. Bây giờ thằng hai khó khăn, chúng ta giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã. Sau này bảo nó trả lại gấp bội cho nhà bé Quyên không được sao? Không được, không được. Thằng hai đều do bà chiều mà ra. Chuyện nào có đơn giản như bà nghĩ. Từ trước đến giờ nó đều là cái thằng ăn nói bốc phét. Bà biết nó đòi số tiền này để làm gì không? Số tiền này là do bé Quyên kiếm được và chờ chúng ta giữ hộ. Bà không biết xấu hổ mà lấy tiền của con gái và con trẻ cực khổ kiếm về để trợ cấp cho thằng hai hả? Ông cụ Phương tức đến nỗi dậm chân. Bà cụ Phương thấy ông nhà mình nhất quyết không đồng ý thì cũng hơi nóng nảy. Bà tức giận nhặt cây chổi dưới nền và ném lên giường đất rồi nói, con gái lấy chồng thì trước sau gì cũng là người ngoài. Sao ông không biết trong ngoài gì hết vậy? Mặc dù bây giờ Hiểu Cương ở rể, nhưng Phỉ Phỉ và Tiểu Vũ cũng mang họ Phương đâu. Bà thì biết trong biết ngoài hả? Nhà ông Vương người ta chỉ có một đứa con trai, dựa vào cái gì mà ở rể cho bà? Chẳng lẽ trong lòng bà không rõ chắc, còn không phải bởi vì người ta tốt bụng, thế nhà mình dù có hai thằng con trai, nhưng một đứa nhiều năm không ở cạnh, một đứa thì có đức thế kìa đấy. Làm người thì phải biết thỏa mãn chứ. Hiểu Cường thích bé Quyên nhà ta từ nhỏ, nhưng nó không nợ nhà chúng ta biết không? Càng nói, sắc mặt của ông cụ Phương càng khó coi. Bà cụ Phương thấy nói không lại ông nhà mình, nên liếc mắt nhìn Phương Tư An, sau đó quyết tâm nói, hai à, bây giờ hoàn cảnh trong nhà là như vậy, cha con nói không được là không được, Nếu không hay là con tự nghĩ cách đi. Phương Tử An không lên tiếng, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Cha, mẹ, coi như con chưa từng nói đến việc này. Con cũng biết sự khó xử của cha mẹ. Trước mắt cứ như vậy đi. Bà cụ Vương nghe Phương Tư An nói như vậy thì cũng hơi cảm thấy giật mình. Rõ ràng là bà không ngờ lần này đứa con thứ hai lại thấu tình đạt lý như thế. Sau đó Phương Tư Quyền nấu xong bữa tối rồi đẩy cửa đi vào, gọi bọn họ ra ngoài ăn cơm. Lúc này tôi và Phương Tư Triệu vẫn luồn theo sát phía sau chú hai của anh ta. Vì chúng tôi muốn xem thử cả hạ độc những người thân máu mủ ruột ra của mình như thế nào. Lúc đầu tôi và Phương Tư Triệu đều cho rằng Phương Tư An nhất thời nảy lòng tham. Kết quả lúc gã lấy nửa gói bột trong túi ra, chúng tôi mới chợt hiểu. Trước khi trở về, gã cũng đã chuẩn bị sẵn để hạ độc rồi. Lúc ăn cơm, gã giả bù sa mưa mà rót đồ uống cho mọi người. Nhưng chính mình lại không uống một gụm nào. Chỉ có điều lúc ấy, những người trên bàn ăn đều không ai chú ý tới nét háo hức, hy vọng bọn họ uống hết đồ uống có độc trong ánh mắt của Phương Tư An. Cũng không biết Phương Tư An bỏ thuốc độc gì cho bọn họ, những người này uống vào không phát tác ngay lập tức, mà là chờ sau khi xong bữa cơm tối mới bắt đầu lần lượt có phản ứng. Người bị độc phát đầu tiên là Tiểu Vũ, bởi vì thằng bé nhỏ nhất, cho nên uống nhiều hơn người khác một ly nước. Tất nhiên chất độc cũng phát tán sớm hơn. Tiểu Vũ nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi phòng phía tây tìm mẹ. Nhưng thằng bé vừa đi đến cửa phòng phía tây thì đã ngã xuống đất không dậy được. Sau đó, người nhà họ Phương lần lượt bị trúng độc mà phát tác, hết người này đến người khác đi đến cửa, muốn ra ngoài cầu cứu. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tập trung, ngã xuống giữa nhà bếp và phòng ăn, không gượng dậy được. Phương Tư An thấy thế, lập tức đi vào phòng của Phương Tư Quyên, gã mở tủ quần áo ra, chuẩn xác mà tìm được xấp tiền bọc trong chiếc khăn tay caro. Chỉ tiếc gã đếm thử và phát hiện không đến 500 tệ, vì thế gã lập tức đóng kín cửa tủ, đi thẳng đến phòng của cha mẹ mình. Dù sao đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Phương Tư An có thể dễ dàng đoán được cha mẹ và em gái giấu tiền ở đâu. Bởi vậy, gã không tốn mấy sức đã tìm ra một xấp tiền chẵn 100 tệ ở trong phòng hai ông bà già. Từ đầu đến cuối, tôi và Phương Tư Triệu đều lạnh lùng nhìn Phương Tư An của năm đó. Không ngờ chỉ vì 10.000 đồng tiền này mà gã có thể giết chết cả nhà già trẻ của mình. Chú hai của anh ta tàn tật, thật là tàn nhẫn, tôi nói sâu xa. Phương Tư Triệu nói bằng giọng thù hằn, ông ta chính là đồ súc sinh. Lúc này chợt thấy Phỉ Phỉ ngã dưới đất, nhà bếp bỗng hơi nhúc nhích. Tiếp theo cô bé đột nhiên ngồi dậy, sau đó há miệng nôn hết những thứ đã ăn buổi tối ra. Phỉ Phỉ chưa chết, lúc ấy Phỉ Phỉ chưa có chết. Phương Tư Triệu đột nhiên hơi kích động, anh ta chạy tới vài bước lên bên Phỉ Phỉ, định bế cô bé lên. Nhưng anh ta thử vài lần đều chỉ chạm vào khoảng không, giống như anh ta và Phỉ Phỉ không thuộc về cùng một không gian, cho nên giữa họ mãi mãi không thể có bất kỳ tiếp xúc gì cả. Phương Tư Triệu thấy tình trạng thế này lập tức tiến lên mà nói với tôi. Anh có thể cứu con bé. Thế nhưng Tiến bảo, cậu nghĩ cách đi, phải ra ngoài tìm người tới cứu con bé. Nói rồi, anh ta định chạy ra ngoài. Tôi thấy thế bèn giơ tay giữ chặt anh ta lại và nói. Anh bình tĩnh lại một chút. Đây là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Anh chẳng làm được gì cả đâu. Bây giờ anh cũng chỉ là một người đứng xem mà thôi. Phương Tư Triệu sửng sốt. Sau đó người mềm oặt ngồi bệt xuống đất. Tại sao chứ? Con bé còn nhỏ như vậy. Tại sao hả? Rốt cuộc ông ta đã gặp chuyện gì? Tại sao nhất định phải làm như vậy chứ? Tôi cũng không trả lời anh ta vấn đề này được. Bởi vì cho tới bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được ký ức tàn hồn của một mình Phỉ Phỉ. Chỉ tiếc một cô bé con làm sao hiểu được thế giới của người lớn cơ chứ. Ngay lúc hai chúng tôi đang nhầy như võng, Phương Tư An đã nhấc Phỉ Phỉ vừa mới tỉnh lại và Tiểu Vũ đã chết bước nhanh ra khỏi nhà. Phương Tư Triệu lập tức đuổi theo gào to. Ông muốn làm gì? Ông muốn đưa bọn trẻ tới chỗ nào? Nhưng Phương Tư An sao có thể được nghe được lời anh ta nói? Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn gã xách hai đứa trẻ với khuôn mặt không cảm xúc vội vàng biến mất trong đêm mưa. Tuy rằng tôi và Phương Tư Triệu cũng cùng nhau chạy ra sân, nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện chiếc xe trước đó không thấy đâu cả đã trở lại. Tôi biết chúng tôi đã quay về hiện tại, âm hồn đã bị nhốt ở đây cũng không có ý định làm hại chúng tôi. Dường như họ chỉ trình diễn lại chuyện xảy ra năm đó, hết lần này đến lần khác mà thôi. Tôi thấy Phương Tư Triệu còn muốn đuổi theo thì giơ tay giữ anh ta lại. Đừng có đuổi theo, chúng ta đã trở lại hiện tại rồi. Phương Tư Triệu nhìn sang chiếc ô tô của mình rồi nói với nét mặt cứng đờ. Nếu nằm đó có thể đưa Phỉ Phỉ đến bệnh viện, có lẽ con bé sẽ không phải chết. Tôi thở dài, vốn không phải Phỉ Phỉ chết vì trúng độc, con bé bị chú hai của anh đẩy xuống cái hố to kia mà dẫn đến tử vong. Lúc bấy giờ Phương Tư Triệu đấm thật mạnh lên ô tô. Chuông cảnh báo lập tức vang lên. Tôi thấy vậy vội cầm lấy chìa khóa xe mà anh ta treo ở bên hông để tắt chuông cảnh báo. Ở cái thôn nhỏ vùng núi yên tĩnh này, âm thanh đó thật sự hơi chói tai quá. Lúc này bản thân của tôi nhìn thấy Đinh Nhất đi ra khỏi cổng. Khi anh ta nhìn thấy chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hai người đi đâu thế? Tôi cười khổ mà đáp một lời. Một lời khó nói hết được. Sau khi trở vào trong nhà, tôi kể kỹ càng tỉ mỉ chuyện mình và Phương Tư Triệu vừa gặp được cho chú Lê biết. Nghe xong, chú Lê trầm giọng mà bảo, xem ra năm đó, trừ bé Phỉ Phỉ ra, âm hồn của những người còn lại trong nhà họ Phương đều bị nhốt ở cái đêm trăng tròn đó. Bởi vậy người trong thôn mới có thể nhìn thấy trong sân nhà họ Phương có bóng ma đi lại mỗi khi đến 15 âm lịch. Phương Tư Triệu đau khổ nói, tôi nhất định phải tìm được họ, cho dù thế nào tôi cũng phải tìm được họ, tôi không thể để họ chết không rõ ràng như vậy được. Tôi vỗ vỗ vai anh ta, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng có thể tìm được họ hay không còn phải xem tình hình ngày mai lên núi ra sao đã. Phương Tư Triệu bây giờ nói với tôi bằng vẻ mặt chắc chắn, khẳng định là Phương Tư An đã ném tất cả bọn họ vào cái hố to kia rồi, bởi vì gần quanh đây trừ cái hố to kia ra thì không còn chỗ nào như cậu miêu tả hết. Nghe anh ta nói như vậy, tôi gật đầu đáp. Được rồi, nếu đúng là như vậy, thì sáng ngày mai mọi người sẽ rõ ràng thôi. Một đêm không ngủ, khó khăn lắm chúng tôi mới đợi được đến bình minh. Vội vàng ăn bữa sáng rồi ngay lập tức đi tìm anh A Ngũ ngày hôm qua. A Ngũ thấy chúng tôi tới sớm thì hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, anh ta cũng biết rằng việc này có liên quan đến những người thân đã mất tích của Phương Tư Triệu. Cho nên cũng không nói gì. Sau khi thay quần áo, anh ta ra ngoài với chúng tôi. Trên thực tế, cái hố to kia cách nhà họ Phương không xa lắm. A Ngũ dẫn chúng tôi đi ra sau núi. Không bao lâu đã tới cạnh một cái hố to được bao phủ bởi thép hàn thành lưới. Khi nhóm chúng tôi đi đến chỗ miệng cái hố mà A Ngũ đã nói, chúng tôi lập tức bị sốc trước cảnh nhìn thấy trước mắt. Hóa ra cái gọi là cái hố to này chính là một cái hố tự nhiên. Trong ký ức của Phỉ Phỉ, cái hố này to vô cùng. Nhưng khi tôi nhìn thấy đồ vật thì phát hiện nó cũng không to như trong tưởng tượng của chúng tôi. Trong đường kính không quá 5 mét, nhưng sâu hơn tôi tưởng tượng. Bởi vì miệng hố có thép hàn thành lưới che thép kín, cho nên chúng tôi yên tâm đi đến bên miệng hố và nhìn xuống. Ngay lập tức chúng tôi có thể cảm nhận được phía dưới có từng cơn gió lạnh thổi lên. Đàm Lỗi ở cạnh hơi căng thẳng mà hỏi, dưới đó thông đến chỗ nào, sao lại có gió thổi lên nhỉ? Chú Lê lấy la bàn trong người ra xem, sắc mặt chợt thay đổi và nói, cái hang này không đơn giản đâu. Trước khi chưa làm rõ ràng tình huống thì tuyệt đối không thể tùy tiện mà xuống hang. A Ngũ vẫn đứng cách xa cái hố, đột nhiên nói với chúng tôi, nghe nói trong cái hang này từng chết rất nhiều người, thỉnh thoảng buổi tối có người đi ngang qua còn có thể nghe thấy trong hang truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Tôi nghe cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao trong hang lại chết nhiều người như vậy? A Ngũ lắc đầu, chuyện này phải hỏi những người ở thế hệ ông nội tôi. Những người trẻ tuổi trong thôn chỉ biết trong cái hang này có vô số người chết, chứ rốt cuộc là ai chết thì cũng không biết. Chú Lê khẽ hỏi tôi, cháu có thể cảm nhận được gì không? Tôi lắc đầu rồi nói với chú ấy, không cảm nhận được cái gì cả. Có thể là do cái hố này quá sâu. Chú Lê bèn nói với mọi người, chúng ta vẫn nên đi về thôn cái đá, bởi vì trước khi chúng ta làm rõ tình hình của cái hố này thì tuyệt đối không thể tùy tiện mà xuống hố được. Sau khi trở lại thôn, anh A Ngũ dẫn chúng tôi đi tìm ông Lục có tuổi tác và vai vế cao nhất trong thôn, muốn hỏi thăm ông ấy về chuyện cái hố trời này. Kết quả, ông cụ vừa nghe nói chúng tôi muốn hỏi thăm chuyện hố trời thì sầm mặt xuống và nói, đó đều là những chuyện cũ rích, các cháu hỏi thăm chuyện này để làm gì? Hơn nữa, đã qua mấy chục năm, ông đã không nhớ rõ từ lâu rồi. Tôi thấy chắc ông cụ này không muốn kể đây mà. Nếu như đúng như lời A Ngũ nói, Cái hố trời kia đã từng chết vô số người, thì chắc chắn đó phải là chuyện vô cùng có tiếng vang năm xưa. Ắt hẳn phải có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với những người biết chuyện thời đó mới đúng. Ông ấy nói, mình không nhớ rõ, thì chắc chắn là đang qua quýt với những người xứ khác, đột nhiên tới như chúng tôi đây. Lúc này, An Ngũ bèn ôn tồn nói với ông cụ, ông Lục ơi, giờ bọn họ đang nghi ngờ gia đình 6 người nhà ông Phương và bà Phương bị người ta ném vào cái hố, cho nên lúc này mới muốn hỏi thăm chuyện cái hố to ấy là để đi xuống tìm kiếm thi thể ấy mà. Ông Lục nghe vậy thì lập tức đổi sắc mặt, người sống không thể xuống cái hố đó, trong đó đều là xương cốt của người chết, người sống đi xuống không tốt gì đâu. Tôi nghe ra vấn đề rồi đây, vì vậy nhẫn nại nói, cho nên chúng cháu mới muốn hiểu biết một chút chuyện liên quan đến cái hố trời này, ông ạ. Ông xem, cả gia đình 6 người nhà họ Phương mất tích nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng phải có một kết luận chứ, có đúng không ạ? Không thể cứ mãi không biết sống chết như thế được. Ông Lục im lặng hồi lâu, khi chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ không kể ra để chúng tôi nghe rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì, thì ông ấy lại mở miệng nói một cách sâu xa. Vụ đó đã xảy ra vào hơn 50 năm trước đây, mặc dù đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng ông vẫn nhớ như in từng cảnh tượng năm xưa. Hóa ra, ông cụ Lục này không muốn nhắc tới chuyện năm xưa là bởi vì toàn bộ người trong thôn họ đã phạm phải một sai lầm vào năm đó. Mặc dù những người già đã trải qua những việc này không có mấy người, nhưng những người ở thế hệ họ đã chết cũng không cách nào tiêu tan được. Chuyện ấy xảy ra vào 52 năm về trước. Lúc ấy đúng vào lúc 10 năm đại nạn của Trung Quốc, cái thôn nhỏ bé này của bọn họ cũng không may mắn thoát khỏi, ở trên dưới cả thôn đều bồn chồn không yên vì phong trào đó. Lúc ấy trong thôn có một nhà địa chủ lớn họ Ngô. Trước giải phóng, nhà họ đã từng sở hữu cửa hàng mặt tiền của cả một con đường ở thành phố. Công việc kinh doanh còn mở rộng đến tận thị trường Thượng Hải, đầy người nước ngoài. Hồi đó địa chủ Ngô đã tuổi 90, chỉ tính mấy đứa con trai do các bà vợ bé của ông ta sinh ra thôi, đã là mười mấy người. Hơn nữa, mấy đứa con trai cũng đều đã kết hôn và sinh con, cho nên lúc ấy trên dưới cả nhà họ Ngô có tới 6-70 người. Sau giải phóng, nhà họ Ngô bán hết của cải trong thành phố, cả nhà dọn về quê sống. Họ cũng biết rằng giai cấp của mình quá cao nên chỉ muốn sống yên ổn ở chốn nông thôn này. Ai biết rằng ngay khi bắt đầu phong trào gia đình của họ đã bị đặt vào trong giai cấp địa chủ. Gia trẻ nhà họ bị nhân dân lao động trong thôn chỉ trích mỗi ngày. Lúc ấy, ông Lục còn rất trẻ, ông cũng thích đi theo mọi người, tranh đấu địa chủ. Con người đều có tâm lý đám đông, khi người xung quanh anh ta đều làm cùng một chuyện. Cho dù trong lòng anh ta cảm thấy có lẽ chuyện này không đúng, nhưng vì sợ hãi bị đám đông loại trừ, nên hầu hết mọi người đều sẽ chọn hòa theo dòng chảy, hoặc là tiếp tục lừa dối mình. Khi thấy ông Lục rơi vào tình huống như vậy, ông ấy rất ham thích đi chỉ trích những phần tử lạc hậu đó. Nhưng chính ông cũng không có những người này rốt cuộc phạm phải sai lầm to lớn gì mà phải bị người ta chỉ trích hết lần này đến lần khác như thế. Cho đến tận khi chuyện phát triển đến một cục diện cực đoan khiến tất cả mọi người không thể khống chế được nữa, ông ấy và người trong thôn mới bắt đầu suy nghĩ lại mình làm như vậy có phải thật sự sai rồi không? Lúc ấy đội trưởng dân binh Cát Đông Đương trong thôn bọn họ dẫn người đuổi hết gia trẻ đớn bé nhà họ Ngô từ bên cạnh cái hố trời. Ban đầu, mọi người dân trong thôn không rõ sự tình còn tưởng rằng đây lại là một cuộc hội nghị chỉ trích giống như bình thường. Nhưng nào đâu ngờ tới, hội nghị chỉ trích đột nhiên biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Các đồng đường ra lệnh cho cấp dưới lần lượt đẩy từng người nhà họ Ngô xuống hố trời. Tuy rằng trong lúc đó, người nhà họ Ngô cũng có phản kháng, nhưng đều vi công. Cuối cùng là tất cả bọn họ đều bị súng bắn chết rồi ném xuống dưới hố. Xong việc, các đồng đường còn nói lời mê hoặc dân thôn, những người này đều là giai cấp phản động, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể diệt hết họa về sau. Chuyện đã tới nước này, nói gì cũng đã muộn, cũng bắt đầu từ hôm đó, người dân trong thôn bị hoảng sợ cả ngày, bọn họ thầm sợ hãi, oan hồn của những người nhà họ Ngô không tan được, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở về tìm bọn họ báo thù. Tuy rằng đây đã là chuyện của hơn 50 năm trước, nhưng đến bây giờ, ông Lục vẫn nhớ rõ ràng từng tiếng kêu thảm thiết của những người bị đẩy vào hố trời khi đó. Mỗi khi đêm về nằm mơ, ông ấy luôn mơ thấy bóng dáng lúc đó của những người nhà họ Ngô. Theo hồi ức của ông Lục, mặc dù năm xưa người trong thôn đều rất sợ oan hồn trở về trả thù bọn họ, nhưng trên thực tế, kẻ thực sự phải chịu sự trừng phạt chỉ có những kẻ đã rắp tâm mà gây ra cuộc tàn sát là Cát Đông Lương và mấy tên cướp dưới của hắn thôi. Thế nhưng đám người này đã bị chính phủ nhân dân xét xử vào đầu thập niên 80, cuối cùng tất cả đều bị phán tử hình. Nghe đến đó, bản thân của tôi chợt nhớ đến một câu. Có lẽ chính nghĩa có thể sẽ đến muộn hơn một chút, nhưng nó mãi mãi không vắng mặt. Những kẻ làm điều việc ác có thể oai phong nhất thời, nhưng tuyệt đối không oai phong cả đời được. Ông Lục kể đến đây thì run rẩy nói với chúng tôi. Mấy lão già tận mắt nhìn thấy vụ thảm án năm xưa như chúng tôi đều chết hết cả. Không biết sau khi họ xuống dưới kia có thể gặp được những người nhà họ Ngô không nhỉ? Thật ra chúng tôi còn thiếu họ một lời xin lỗi. Chú Lê bất đắc dĩ mà nói. Có lỗi xin đi nữa thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì với họ. Thay vì để mình thẹn với lòng cho đến chết cũng công bằng, mà nhân lúc còn sống làm chút gì đó để tránh cho lòng còn lưu lại tiếc nuối. Ông Đục lập tức ngẩng đầu, trợn to đôi mắt hơi vẩn đục rồi hỏi chú Lê. Làm chút gì đó ư, tôi có thể làm gì cho họ đây? Chú Lê ngẫm nghĩ rồi nói. Nhặt xác cho họ, để cho linh hồn của họ có trốn đi về. Ông Lục liên tục lắc đầu. Chuyện này không làm được, cái hố kia quá sâu, ném hòn đá xuống cũng không nghe thấy tiếng rơi. Người sống đi xuống làm sao mà lên được? Lúc này Phương Tư Triệu ở cạnh nói ngay, cháu có thể tìm nhân viên thăm dò hang động chuyên nghiệp nhất trong nước đi xuống tìm xác, chỉ cần người trong thôn ủng hộ cách làm của cháu là được. Ông Lục hơi khó tin, chuyện này có thể làm được thật sao? Có thể làm được, Phương Tư Triệu nói chắc chắn. Nhưng chúng tôi lại không lạc quan giống như Phương Tư Triệu, bởi vì không ai biết tình trạng bên dưới của cái hố trời kia. Hơn nữa, xem cái hố đó có gió lạnh từng cơn nổi lên thế kia, thì những người chết ở trong hố năm đó chưa chắc đã không có một tí oán hận nào. Cuối cùng chuyện này, nhờ ông Lục đánh tiếng, Phương Tư Triệu bỏ vốn và người dân thôn hết sức phối hợp. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào còn cần phải cẩn thận nghiên cứu mới được. Trở lại nhà họ Phương, mấy người chúng tôi cùng nhau bàn bạc. Ý của Phương Tư Triệu là anh ta bỏ tiền mời nhân viên thăm dò hang động chuyên nghiệp xuống xem tình hình. Nếu tất cả mọi thứ thuận lợi, thì tất nhiên có thể tìm thấy được hài cốt của ông bà nội và những người khác trong nhà của anh ta. Chú Đề lại cảm thấy làm vậy không ổn. Chú ấy cho rằng không rõ tình huống dưới đáy hố thế nào. Nếu tùy tiện cho người sống xuống hố, chỉ e sẽ xảy ra chuyện không tưởng tượng được. Đến lúc đó, đừng nói không tìm được hài cốt, chúng tôi còn phải đi xuống cứu người sống nữa. Thật ra tôi biết sự lo lắng của chú Lê không phải không có lý, nhưng bây giờ Phương Tư Triệu sốt ruột đi chuyện tìm xác. Chú bảo anh ta đã biết rõ hài cốt của người thân ở ngay dưới đó mà lại không thể đưa tất cả bọn họ lên, chắc chắn anh ta sẽ không chịu. Cuối cùng bàn tới bàn lui, chúng tôi quyết định chia làm hai ngả, để Phương Tư Triệu đi liên hệ nhân viên thăm dò hang động chuyên nghiệp trước, còn chúng tôi ở lại nghĩ cách làm rõ ràng hoàn cảnh dưới hố trời. Đàm Lỗi nghe xong liên tục lắc đầu nói, đây là nhiệm vụ bất khả thi, hố trời sâu như vậy làm sao chúng ta thăm dò rõ ràng hoàn cảnh phía dưới được. Tôi cười khẩy, người sống còn có thể nghẹn tiểu mà chết không, tốt xấu gì cậu cũng là một thành niên sống ở thời đại công nghệ cao, tin tức phát triển, chẳng lẽ không biết sử dụng điện thoại thông minh trong tay mình sao? Đàm Lỗi tức giận nói, sử dụng như thế nào? Chẳng lẽ anh muốn ném một chiếc điện thoại di động xuống, sau đó tán dóc video với ma quỷ bên dưới hả? Cho dù anh muốn tán dóc, nhưng dưới hàng đó cũng phải có tín hiệu chứ. Tôi giơ tay đập vào cổ cậu ta. Sao thằng nhóc này thiếu mối thế nhỉ? Trừ gọi video ra, thì điện thoại di động không thể quay phim sao? Đàm Lỗi chợt hiểu ý của tôi và lập tức hào hứng nói. Anh muốn thả điện thoại xuống hố bằng dây thừng để quay lại hoàn cảnh bên dưới phải không? Nếu như không thì sao? Anh phát hiện sau khi cậu đi theo sư phụ cậu thì trở nên khờ đi đấy. Trước kia cậu là chàng trai lanh lợi nhường nào, tôi cố tình coi thường cậu ta. Đàm Lỗi cũng không rảnh đấu võ mồm với tôi. Cậu ta nói với A Ngũ trở bên cạnh. A Ngũ, anh có thể tìm giúp em một ít dây thừng không? Càng nhiều càng tốt. Bởi vì có ông Lục lên tiếng, cho nên tất nhiên A Ngũ không có ý kiến gì mà đồng ý ngay. Anh ta xoay người đi ra ngoài lấy dây thừng cho chúng tôi. Thật ra cách của tôi rất đơn giản, chính là tìm một cái hộp hình vuông, tốt nhất là không thấm nước, để tránh bị nước ngâm. Hình sẽ bị biến dạng bởi vì không biết ai hoàn cảnh cụ thể dưới hố như thế nào, lỡ đầu đáy hố còn có nước thì sao? Tiếp theo, cần là dán 5 chiếc điện thoại thông minh ở 4 mặt xung quanh và đáy hộp bằng bằng dính, sau đó mở mức quay phim ra. Mở thêm cả đèn flash của điện thoại di động nữa. Nhưng như vậy là có thể quay lại rõ ràng hoàn cảnh dưới hố rồi. Tôi không có yêu cầu gì khác với 5 chiếc điện thoại thông minh đó. Chỉ cần có thể chống được nước, quay chụp hình ảnh rõ ràng một chút, cộng thêm có tinh thần tự hy sinh bản thân là được rồi. Tất nhiên, trong thôn chẳng có ai có điện thoại di động cho chúng tôi lãng phí như vậy cả. Có thể nói, tất cả bọn họ đều vô cùng căng thẳng. Vì vậy, Phương Tư Triệu lái xe lên huyện, mua về 5 chiếc điện thoại di động thông minh, có thể chụp ảnh dưới nước hoàn toàn mới. Tôi nhìn mà thấy hơi đau lòng, chỉ mong bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cho xong rồi, lại có thể bình an trở về. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đoàn người chúng tôi lại đi đến cái hố trời ăn thịt người kia. Từ từ thả cái hộp sắt dán 5 chiếc điện thoại di động bằng bằng dính xuống hố. Bởi vì trước giờ chúng tôi cũng không rõ cái hố trời này sâu bao nhiêu, nên chúng tôi nhờ anh A Ngũ chuẩn bị vài bó dây thừng, nối lại chắc hơn 1 km. Tôi tin nếu cái hố này không thông tới tầm trái đất, thì chừng đó dây thừng là dư giả rồi. Người chịu trách nhiệm thả dây thừng xuống hố là Đinh Nhất, bởi vì anh ta là vững tay nhất. Cho nên anh ta phải dựa vào cảm giác của bàn tay để cảm nhận một cái hộp đã chạm đáy hay chưa. Nếu đã chạm vào đáy thì còn phải nâng lên một chút, nếu không thì chiếc điện thoại dưới đáy hộp sẽ không là quay được gì hết. Để đề phòng lúc thả dây thừng xuống sẽ va vào vách hang, Đinh Nhất phải ngồi một mình ở giữa tấm lưới thép. Tuy anh A Ngũ liên tục cam đoan với chúng tôi rằng lưới thép này được làm rất chắc chắn, thế nhưng đừng nói là người, ngay cả một con trâu đứng ở trên cũng không rơi xuống được. Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm cho lắm, bởi vì thế tôi mới bảo đảm lỗi luôn một sợi dây thừng bảo hiểm ở thắt lưng của Đinh Nhất. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi vẫn có thể giữ được Đinh Nhất, ngăn anh ta ngã xuống cùng với lưới thép. Lúc đầu sợi dây thừng trong tay Đinh Nhất được thả rất nhanh, khoảng chừng tới lúc được 10 mét thì anh ta đột nhiên thả chậm lại. Sau đó bắt đầu thả từng chút một, cho đến khi dây thừng thả xuống hơn 80 mét, mới thấy Đinh Nhất chợt ngừng lại, rồi anh ta thoáng nhấc dây lên một đoạn, rồi bắt đầu nhẹ nhàng lay động sợi dây trong tay. Thấy thế là tôi biết hộp sắt bên dưới đã chạm đáy rồi, bây giờ Đinh Nhất lắc lư cái hộp chỉ là muốn cố gắng quay khung cảnh dưới hang nhiều hơn, rồi đồng thời anh ta còn phải vững để tránh hình ảnh lắc lư quá khiến không nhìn thấy rõ được cái gì cả. Cùng lúc đó chú Lê bật lửa đốt 3 nén nhang ở miệng hố. Anh ngờ chú ấy vừa mới cắm nhang vào khe đá cạnh hố thì thấy khói của nén nhang bay hết vào trong hố, mà 3 nén nhang kia cũng nhanh chóng tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chú Lê thấy thế thì cau mày nói, trong hố này có oán khí nhiều năm không tiêu tan, người sống muốn xuống hố không dễ dàng gì đâu. Tôi ngờ vực hỏi, lập đàn làm phép xoa dịu vong hồn của chú không được sao? Chú Lê thở dài mà đáp, sau người nhà họ Phương thì dễ rồi, chỉ cần biết ngày sinh tháng đẻ của họ là xong. Nhưng những người nhà họ Ngô thì không đơn giản như vậy. Đầu tiên chúng ta không thể nào biết được ngày sinh tháng đẻ của tất cả bọn họ. Thêm nữa là lúc bọn họ chết có oán khí quá lớn, sau đó lại trải qua nhiều năm ở lại nơi này như thế, chỉ sợ đã hóa thành quỷ sát từ lâu. Tôi hơi lo lắng mà nói, vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi Phương Tư Triệu gọi điện thoại tới báo anh ta đã liên hệ với nhân viên thăm dò hang động xong rồi, nói là sáng ngày mai có thể về đây sớm. Đến lúc đó, anh ta tìm được người tới, thì mà chúng ta lại nói là không thể xuống hố thì sao? Chu Lệ cũng hơi rầu rĩ, chờ một lát xem điện thoại di động có thể quay được những gì rồi nói sau. Sau khi nói chuyện, Đinh Nhất đã bắt đầu từ từ kéo dây thừng lên. Có vẻ anh ta đã quay xong xuôi hoàn cảnh dưới đáy hố rồi. Lúc này, chúng tôi cũng đến gần miệng hố, lòng tràn đầy chờ mong nhìn Đinh Nhất kéo dây thừng lên từng chút một. Nhưng khi điện thoại di động được kéo lên, tất cả mọi người đều choáng váng vì cả 5 chiếc điện thoại di động đều đã ngừng quay. Hơn nữa, hình như đều tắt máy hết cả. Tôi cả giận nói, không phải Phương Tư Triệu mua nhầm hàng nhái đấy chứ? Thế này không phải là làm chậm trễ thời gian sao? Đinh Nhất cũng thấy khó hiểu, nhưng anh ta với cầm cái hộp kia vì chạm vào điện thoại di động, anh ta lập tức nói bằng giọng nặng nề, không phải do điện thoại có vấn đề mà là nhiệt độ ở bên dưới quá thấp nên mới làm cho điện thoại tự động tắt máy. Tôi cạn lời, đúng là tính xuôi tính ngược cũng không tính đến việc xảy ra tình huống thế này. Rơi vào đường cùng, chúng tôi đành phải làm ấm điện thoại di động bằng nhiệt độ cơ thể trước, sau đó khởi động máy xem 5 chiếc điện thoại di động này đã quay được những gì. Sau khi khởi động điện thoại di động, trong 5 chiếc điện thoại đều có một đoạn video ngắn khoảng hơn 10 phút. Để có thể xem rõ ràng hơn, chúng tôi ghép 5 đoạn video này vào chiếc laptop của Phương Tử Triệu. Ở phần đầu những đoạn video này có 4 video quay vách hố, còn chiếc điện thoại bên dưới thì vẫn quay được bóng tối. Nhưng khi điện thoại di động hạ xuống độ sâu hơn 20 mét, bất thình lình có một cái thây khô treo trên vách đá nhô ra xuất hiện trong một đoạn video. May mà tay của Đinh Nhất vững, tuy hình ảnh chỉ chợt lóe qua, nhưng khi chúng tôi dừng hình tại cái giây đó thì có thể thấy rõ tình trạng của cái xác kia. Quần áo trên người cái xác đang mục rữa thành từng sợi. Thứ duy nhất có thể xác định rõ ràng là một chiếc giày vải trên thân thây khô. Đó là một cái đế của giày vải kiểu cũ. Nằm kiểu dáng thì người chết chắc là một người đàn ông. Nếu tôi không nhớ nhầm, trong ký ức của Phỉ Phỉ không có ai mang giày vải kiểu này, cho nên nhất định cái thây khô này không phải là một trong những người nhà họ Phương. Nếu không phải người nhà họ Phương thì chỉ có thể là người của nhà họ Ngô kia thôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục phát video, nhưng không còn thấy cái xác nào trên vách hố nữa. Không bao lâu sau, video của chiếc điện thoại di động dưới cùng bắt đầu dần dần có hình ảnh, cũng là chính chiếc điện thoại này cho chúng tôi thấy rõ tình hình cơ bản dưới đáy hố. Hóa ra, cảnh dưới đáy hố hơi khác với dự đoán sườn trắng khắp nơi của chúng tôi. Có một số thứ giống như nước bùn đen bao phủ toàn bộ đáy hố. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vài khúc xương gãy và hàm răng. Chỗ xương cốt làm lại chắc chắn đã dần dần bị chìm vào giữa đống nước bùn đen kia mất rồi. Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động ở dưới cùng bị tắt máy trước tiên. Tiếp theo, ba chiếc ở trước mặt bên cũng lần lượt bị tắt máy. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc ở mặt bên vẫn đang kiên cường quay phim. Nhưng ngày trước khi điện thoại di động này tắt máy, nó đột nhiên quay được một gương mặt trắng bệch. Lúc ấy, mọi người chúng tôi đều bị dọa cho giật nảy cả mình. Chẳng ai ngờ sẽ xuất hiện một gương mặt làm cho người ta sợ hãi như vậy. Thay vì nói đó là gương mặt của một con người, thì không bằng nói đó chỉ là một bộ phận của mặt người hoặc là cận cảnh vùng mặt người mà thôi. Đờ mờ nó chứ, cái quái gì thế này? Đột nhiên một khuôn mặt to đùng xuất hiện, làm cho Nam Lỗi giật nảy cả mình. Nhưng vì khoảng cách quá gần, nên hình ảnh vô cùng mơ hồ. Ngoài trừ có thể nhận ra được rõ ràng là một khuôn mặt người, thì không thể nhận ra đó là nam hay nữ. Đinh Nhất trầm giọng nói, không thể nào, lúc nãy chỗ này đã xuất hiện trong đoạn video rồi, tại sao lúc đó lại không nhìn thấy khuôn mặt người kia chứ? Câu nói này của Đinh Nhất khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng, vì không ai ngờ được phía dưới hố này lại có một khuôn mặt di chuyển lung tung. Lúc này tôi ngẫm nghĩ, sau quay lại hỏi Chu Lê, có khi nào do dây thừng kéo lên thả xuống bị đong đưa nên đã đụng phải cái xác nào còn chưa bị phân hủy hoàn toàn không? Chu Lê nghe tôi hỏi vậy thì lập tức quay sang hỏi A Ngũ, lưới thép này được làm vào lúc nào? A Ngũ suy nghĩ một lúc rồi nói, thời gian chính xác thì tôi không rõ, có điều ít nhất cũng phải 5-6 năm nay rồi. Chu Lê gật đầu, lưới này được làm từ cốt thép, hàn thành ít nhất cũng phải nặng mấy trăm ký. Chỉ có một hai người thì không thể nâng nó lên được. Cho nên khuôn mặt phía dưới tấm lưới chắc hẳn phải được vứt xuống từ trước khi lắp lưới thép này. Tôi nghi ngờ, thi thể người nào có thể 5-6 năm mà không bị phân hủy chứ? Chu Lê lắc đầu, ai mà biết được, dù sao thì tình hình phía dưới phức tạp lắm. Nói không chừng nơi này lại là vùng đất địa linh cho việc nuôi thi thì sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, ý của chú là sao? Ở dưới có cương thi à? Chu Lê nhún nhún vai, nói, chuyện này khó nói được lắm. Tóm lại khuôn mặt vừa nãy chắc chắn không phải của người sống. Lúc ấy rõ ràng là khuôn mặt kia đã đả kích chúng tôi quá lớn. Đến mức buổi đêm khi tôi đi ngủ còn mơ thấy khuôn mặt kia bò lên từ trong hố trời. Sau đó đuổi theo tôi nói mình là bà nội của Phương Tử Triệu. Bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, cả người tôi đầy mồ hôi từ trên giường ngồi dậy. Đinh Nhất thấy tôi ngây ra như tên ngốc thì nhìn tôi chằm chằm hỏi, vợ tương lai của cậu đang đuổi giết cậu sao? Tôi tức giận nói, chứ còn gì nữa, cô ấy trách tôi sao đến bây giờ còn chưa tìm được cô ấy ở đâu đấy. Đứng dậy đi, Phương Tư Triệu đưa người đến rồi. Đinh Nhất cười một tiếng rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi lập tức đứng dậy nói,